Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 576, Sở Duyên lúng túng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta suy đoán cả buổi, cảm thấy có lẽ chuyện này liên quan tới thiên địa mây. Lão ta không biết cụ thể chuyện này là gì, nhưng lão ta cảm thấy chờ đến khi ghi nhập thiên địa mới thì có thể biết cụ thể chuyện này. Cuối cùng cũng phải dạy đồ đệ thật tốt mới được. Bạch Trạch khẽ lắc đầu, hơi đứng dậy chuẩn bị trở về. Lão ta mới đi được một bước đã chợt ngây ngẩn cả người. Không đúng, Sở đạo hữu đâu? Đưa lão ta tới đây, kết quả Sở đạo hữu một mình chạy mất. Nơi này cách núi Hướng Đạo và núi Thiên Vũ rất xa đấy. Sở đạo hữu vứt bỏ lão ta, đây là muốn lão ta tự trở về hả? Bạch Trạch bối rối, lúc trước để răn dạy tên đệ tử kia của mình mà lão ta đã cưỡng ép mở giới hạn. Bị thiên địa đánh một phát, giới hạn trên người càng nặng hơn. Bây giờ bước 100 mét cũng không làm được, lão ta phải trở về thế nào đây? Đi từng bước một trở về hả? Sắc mặt Bạch Trạch hoàn toàn méo sạch, lão ta thật sự phải từng bước trở về chứ sao? Lão ta không hề nghĩ tới chuyện mở giới hạn cưỡng ép bay trở về. Lần trước gian dậy Ninh Phàm, mở giới hạn, lão ta đã bị áp chế tới giai đoạn đầu của cảnh giới luyện khí. Nếu bây giờ lão ta lại cởi giới hạn, lão ta cảm thấy có thể thiên địa sẽ áp chế mình tới phàm nhân. Cũng nên đợi đến khi bị áp chế tới phàm nhân, tiếp tục cởi giới hạn không phải chuyện thiên địa áp chế hay không áp chế nữa, mà có lẽ là chuyện muốn tiêu diệt lão ta. Bất đắc dĩ, Bạch Trạch chỉ có thể đi từng bước một, chân đi trên đất bằng trở về núi Hướng Đạo, trong lòng điên cuồng chửi bới, hỏi thăm Sở Duyên. Trong khu vực Trung Châu, bên trong Thiên Diễn Tông, có luồng sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong khu vực Thiên Diễn Tông. Những người này vừa đáp xuống đã bao vây toàn bộ Thiên Diễn Tông, hơi thở cường đại liên kết lại với nhau, bao trùm toàn bộ Thiên Diễn Tông từ trong ra ngoài. Rõ ràng những người này sẽ không tha cho bất kỳ người nào của Thiên Diễn Tông rời khỏi. Trên quảng trường của Thiên Diễn Tông, mấy người bay lơ lửng, mấy người đó hiển nhiên là 5 người đồng môn trong Vô Đạo Tông, Diệp Lạc vân vân. Giờ phút này 5 người hạ xuống Thiên Diễn Tông tất nhiên là có chuyện. Vào một khắc cuối cùng, lúc Tô Hề chém giết Tông Chủ Huyền Cực, Tông Chủ Huyền Cực nói ra một câu, thử khiến Tô Hề giơ cao đánh khẽ. Theo như lời Tông Chủ Huyền Cực nói, bên trong Thiên Diễn Tông phong ấn một ma đầu thời thượng cổ, phải dựa vào trận pháp đặc biệt của Thiên Diễn Tông mới có thể áp chế. Một khi Tông Chủ Huyền Cực chết, cuối cùng trận pháp sẽ không áp chế nổi tên ma đầu thời thượng cổ kia nữa. Đến lúc đó tên ma đầu thời thượng cổ này sẽ phá phong ấn mà ra, khiến Trung Châu sinh linh đồ thán. Tông Chủ Huyền Cực thử dùng đại nghĩa để đè Tô Hề, nhưng Tô Hề căn bản không bị chuyện này ảnh hưởng, vẫn giết Tông Chủ Huyền Cực. Sau khi giết xong, Tô Hề dự định đến Thiên Diễn Tông để xem có phải thật sự có một ma đầu bị phong ấn hay không. Nếu có thật thì tiêu diệt. Thù hận của Tô Hề chỉ nhắm vào Thiên Diễn Tông mà thôi. Đối với Trung Châu, Tô Hề vẫn mang theo tình cảm. Dù sao từ nhỏ nàng lớn lên ở Trung Châu, nếu bỗng bên trong Thiên Diễn Tông thật sự có một tên ma gây nguy hại cho Trung Châu, hơn nữa vì Tô Hề mà dẫn tới, vậy theo tính tình của Tô Hề, nhất định sẽ tiêu diệt ma đầu này. Về phần 4 người Diệp Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là lo lắng cho an nguy của Tô Hề nên cố ý tới trợ trận. Ma đầu ở đâu ra? Ngũ sư muội, ta thấy là lão ta lừa muội thôi. Trong thần thức của ta căn bản không tìm được ma đầu gì. Trương Hàn chậm rãi bước ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp như trước, nhẹ nói, đúng vậy, ngũ sư muội, nơi này thật sự không có ma đầu gì, ma khí cũng không nhìn thấy chút nào, cả chút hơi thở cũng không có. Tô Càn Nguyên cũng bước ra, trầm giọng nói, ta cũng không cảm nhận được có ma khí gì. Đạm Đài Lạc Tuyết cũng nói theo một câu, nghe thấy lời của hai vị sư huynh và một vị sư tỷ, Tô Hề không khỏi hơi nhíu mày, nàng cũng không cảm giác được có ma khí gì. Nếu như chỉ nàng không cảm giác được thì nàng ngược lại có thể cho rằng là tu vi của nàng không đủ. Nhưng bây giờ hai vị sư huynh và sư tỷ của nàng đều không cảm giác được. Vậy, có lẽ đúng là Tông Chủ Huyền Cực đang lừa gạt nàng. Có điều tên Tông Chủ Huyền Cực này cũng nhàm chán quá đi. Đúng là chẳng có chút phong phạm cường giả nào, vậy mà lấy chuyện này ra. Lừa gạt, thì để bảo vệ tính mạng, Tô Hề đang định mở miệng nói mấy câu, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì. Diệp Lạc yên tĩnh nãy giờ đột nhiên mở miệng. Không, quả thực nơi này phong ấn một đại ma. Cách chương.